Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 711, chương 13, câu ngón tay nuốt ngàn châm. 2. Cố Tông Trạch phản ứng tương đối bình thản, Đỗ Chí Huân năng lực hắn lòng biết rõ, phản bác kiến nghị từ phân tích năng lực cơ hồ không ai bằng. Hắn cũng không với Đỗ Chí Huân tranh luận vụ án, đơn giản trực tiếp nói: Đỗ Tổ trưởng phân tích quả thật rất sâu sắc, cá nhân ta cũng cảm thấy rất có đạo lý, nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ Liễu Phỉ thì không phải là hung thủ. Trên thực tế cá nhân ta đến cảm thấy, này vừa vặn có thể nói rõ Liễu Phỉ có đầy đủ động cơ gây án. Ở Vương Duyệt bị giết hiện trường, Đông Đông kêu Liễu Phỉ, mụ mụ, thời điểm, chúng ta mọi người cũng đều nghe. Đây là một rất trọng yếu nhân chứng. Dĩ nhiên, dựa hết vào này một ít chứng cớ, Đỗ Tổ trưởng khả năng cảm thấy hay lại là đơn bạc. Ta đã đốc thúc vật chứng khoa bên kia nắm chặt đối với hiện trường vật chứng vết tích làm khám nghiệm rồi, một khi tìm tới có lực chứng cớ, cái này án kiện tử ứng nên liền có thể chấm dứt. Đỗ Tổ trưởng không có ý kiến gì chứ? Cố Tông Trạch ngược lại là thật giảo hoạt, mượn lực đả lực, cầm Đỗ Chí Huân suy luận lại cho Liễu Phỉ tội danh tăng thêm ra má. Ta lặng lẽ đợi Cố đội trưởng tin tức tốt. Đỗ Chí Huân bất động thanh sắc nói, ta bên này lại tìm nhân tra một chút con đường theo dõi, nhìn xem có thể hay không tìm tới Vương Duyệt chiếc xe kia hình. Vụ án phân tích loại trình độ này, nhìn qua đã gần như rõ ràng, người hiểm nghi xa lưới, người bị hại cũng đều tử không sai biệt lắm, còn lại hai cái người may mắn còn sống sót, một cái hù dọa điên rồi, một cái còn có tàn tật. Sau đó, Cố Tông Trạch tự mình đến vật chứng khoa cùng pháp y phòng đốc thúc tiến triển, kiểm tra kết quả thập phần ra dự liệu của hắn, vô luận là ở Vương Duyệt trên thi thể hay là ở hiện trường phát hiện dự ấm ly trên đều không có phát hiện Liễu Phỉ vân tay. Mà ở Liễu Phỉ trên người cũng không có lấy ra đến Vương Duyệt vết máu. Bình thường mà nói chuyện này không có khả năng lắm. Cố đội, vật chứng khoa học kỹ thuật thuật viên rất nghi ngờ hướng Cố Tông Trạch giải thích. Vương Duyệt vết thương là đang ở còn sống lúc bị xuyên thứ rồi nhiều đau. Dưới tình huống bình thường, nhất định sẽ có một ít tung tóe huyết tinh văng đến hung thủ trên người cùng trên tay. Muốn làm đến không nhiễm một hạt bụi là căn bản không khả năng. Lại nói, hung thủ còn đích thân khối băng nhét vào Vương Duyệt trong miệng. Răng chảy ra huyết, gào thét lúc tung tóe ra nước miếng. Những thứ này cũng đều rất dễ dàng văng đến hung thủ trên người. Nhưng là, chúng ta đã tỉ mỉ kiểm tra qua quần áo của Liễu Phỉ cùng thủ, lại không có phát hiện hay không bất kỳ Vương Duyệt vết máu cùng nước miếng. Có lẽ, Liễu Phỉ lúc ấy mặc một bộ quần áo của khác, còn mang bao tay đây. Cố Tông Trạch nói, đây cũng là có thể. Bất quá chúng ta rồi toàn bộ rừng cây, cũng không có phát hiện vứt bỏ hoặc là chôn huyết y cùng huyết bao tay. Cũng không có phát hiện thiêu hủy quá vết tích. Hồ nhân tạo đâu rồi? Có hay không đi tìm? Đem trong quần áo chùm lên thạch đầu hướng trong nước ném một cái liền xong chuyện nhi. Cái này cũng không khó khăn. Nói là như vậy, nhưng ta nghe nói Cố đội gặp Liễu Phỉ thời điểm, nàng đang từ trên dưới núi tới. Nếu như nàng trước thời hạn ném xong quần áo sau đó trở lại rừng cây xuống lần nữa đến, thật giống như trên thời gian rất căng nột. Cố Tông Trạch mặt trầm xuống. Thời gian eo hẹp không có nghĩa là liền làm không tới. Còn có những phát hiện khác không có. Thí dụ như dấu chân. Kỹ thuật viên lắc đầu một cái. Ngược lại là có phát hiện qua Liễu Phỉ dấu chân. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Bất quá phát hiện Liễu Phỉ dấu chân vị trí cũng không tại Vương Duyệt bên cạnh thi thể, là đang ở Liễu Phỉ nói đem Vương Duyệt thuốc mê địa phương. Ở nơi nào chúng ta còn tìm được thuốc mê châm? Từ cái kia địa phương đến phát hiện Vương Duyệt thi thể địa phương giữa có rõ ràng kéo quá vết tích. nhưng là dấu chân lại hết sức kỳ lạ, cùng bình thường dấu giày hoàn toàn khác nhau, rất khó hình dung. Cố Tông Trạch hơi thêm suy tư, có khả năng hay không là đem nhánh cây cột vào đế giày thượng tạo thành. Kỹ thuật viên ánh mắt sáng lên, ai nha, để cho cố đội vừa nói như thế, thật đúng là như vậy, người cũng thật là lợi hại cố đội, này cũng có thể nghĩ ra được. Không có gì, ta lúc trước gặp được loại án này, lấy tài liệu dễ dàng, tùy tiện tìm mấy cái nhánh cây dùng dây giày là có thể cố định, có thể đem dấu chân hoàn toàn che giấu. Cái này Liễu Phỉ thật đúng là đủ giảo hoạt. Cố Tông Trạch cười lạnh, cố đội, có một vấn đề ta còn không hiểu. Kỹ thuật viên nói, ở trên sườn núi chúng ta phát hiện rất nhiều nơi Liễu Phỉ giấu chân, nhưng duy chỉ ở kéo Vương Duyệt trong quá trình, còn có khí thi Vương Duyệt địa phương, nàng dùng loại phương pháp này che giấu dấu chân, còn lại địa phương nàng đều không có. Nàng tại sao phải làm như thế? Quả thực không hiểu. Cố Tông Trạch hơi ngẩn ra, không khỏi lâm vào trưởng nghĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Chí Huân bỗng nhiên đến tìm Cố Tông Trạch, nói cái kia bên có phát hiện mới, để hắn tới nhìn một chút. Cố Tông Trạch qua nét mặt của Đỗ Chí Huân bên trong không nhìn ra manh mối gì, tâm lý cất nghi ngờ, đi theo Đỗ Chí Huân đi tới khoa kỹ thuật. Đỗ Chí Huân đem hắn mang tới Trung Khai Tân bên người, giới thiệu nói, ta để cho Trung Khai Tân từ giao thông đội yêu cầu tới ngày hôm qua buổi trưa, thông hướng đập chứa nước phương hướng quốc lộ theo dõi, tìm được Vương Duyệt chiếc kia BMW 7. Ở Đỗ Chí Huân giảng giải đồng thời, Trung Khai Tân bên kia đã từ trong máy vi tính mở ra mắt điện tử hình, nói với Cố Tông Trạch, này chương là rõ ràng nhất, ta lại làm qua duệ hóa xử lý, có thể xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn thấy trong xe hai người. Lái xe là Vương Duyệt, ngồi ghế kế bên tài xế vị là Liễu Phỉ. Trung Khai Tân tận lực đem hình phóng đại đến lớn nhất, đã loạt thoáng có thể nhìn thấy Vương Duyệt cùng Liễu Phỉ khuôn mặt. Vương Duyệt nhìn qua tay chân hoạt động tự nhiên, không có bị giới hạn. Liễu Phỉ nửa người trên là khoác một món áo khoác, không nhìn thấy hai tay, cũng không cách nào chắc chắn nàng có phải hay không là bị trói đến. Hai người biểu tình đều rất bình thường, lại không nhìn ra đến tột cùng là ai uy hiếp ai. Trung Khai Tân nói, rõ ràng hẳn là Liễu Phỉ bị khống chế được, ta dám cam đoan nàng bị trói. Vương Duyệt tiểu tử kia rất giảo hoạt, cố ý ở trên người nàng che một bộ quần áo, chính là vì che giấu tai mắt người. Cố Tông Trạch nói, cũng có thể là Liễu Phỉ trong tay có cái gì hung khí, dùng quần áo che để ở rồi Vương Duyệt, bức bách hắn lái xe, hoặc là cho Vương Duyệt ăn thứ gì, hù dọa hắn là độc dược cái gì. Cái này cũng chưa chắc không thể nào. Các ngươi phát hiện mới không phải là cái này đi. Dĩ nhiên không phải á. Vì tìm Vương Duyệt xe, ta điều nhiều cái đoạn đường theo dõi quay phim, xe là tìm được, nhưng là ta còn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Ngươi xem cái này, Trung Khai Tân lại mở ra một tấm theo dõi hình, trong hình con đường đan chéo, xe cộ hỗn loạn, rõ ràng cho thấy ở thành phố bên trong trên đường phố, đây là đang giang lăng khu Vĩnh Tân đường, ngã tư đường, còn không hề rời đi thị khu. Vương Duyệt xe BMW chính là vừa qua khỏi làn vôi sang đường chiếc này. Ngươi lui về phía sau nữa nhìn. Trung Khai Tân chỉ khoảng cách xe BMW 20m ra ngoài một chiếc màu trắng xe con. Thấy chưa? Đây là một chiếc hiện đại lãng động. Chiếc xe này có vấn đề gì không? Ngươi lập tức sẽ biết. Trung Khai Tân mở ra một chương tân hình. Đây là đang mới ra thị khu đoạn đường. Bên trái phía trước nhất chiếc xe kia chính là Vương Duyệt bảo mã. Lui về phía sau nữa nhìn, có chú ý không? Hay lại là chiếc kia hiện đại lãng động? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.